Bình Lâm Thiên Hạ, chương 604, Chầu Gỗ Vận Lương, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ở trong đại doanh quân Hán, 1.500 con trâu gỗ đã thôi ở trạng thái chờ đợi. Đây là lần đầu tiên chúng nó vận lương, một lần có thể vận chuyển hơn 7.000 thạch lương thực, mục tiêu là lịch thành mà quân Hán vừa mới chiếm lĩnh không lâu. Đội ngũ đảm nhiệm vận lương lần này là 2.000 binh lính Man tộc. Đây là nhóm binh lính đầu tiên phái tới Ba Thục sau khi Man Vương Mạnh Hoạch và Lưu Cảnh đạt thành hiệp nghị ở Thành Đô. Tổng cộng có 5.000 tinh nhuệ Man tộc trong vòng nửa năm trước sau đến đi lính trong quân Hán, mà 2.000 người này là nhóm đầu tiên gia nhập binh lính quân Hán vào 2 tháng trước, được biên chế làm nha quân của Lưu Cảnh do Đại tướng Vương Bình thống soái. Sau khi Lưu Cảnh suy đi xét lại, quyết định dùng nhóm binh lính Man tộc đầu tiên này đi điều khiển trâu gỗ vận chuyển lương thực, lợi dụng bọn họ tinh thông cách đi ở vùng núi nhanh như bay, phát huy ra hạn độ lớn nhất ưu thế của trâu gỗ vận lương. 2.000 binh lính Man tộc ở trong quân doanh quân Hán đã khắc khổ huấn luyện 2 tháng, không chỉ có học xong cách điều khiển trâu gỗ, đồng thời trong quân kỳ, quân lệnh và tác chiến trận hình đều đã có tiến bộ nhảy vọt, không ít binh lính thông minh còn học xong một chút Hán ngữ. Bọn họ trang bị không có gì khác với quân Hán bình thường, đầu đội mũ sắt chiến đấu, mặc áo có khâu miếng bì giáp sắt, phía sau lưng có tấm chắn và cung tiễn, thắt lưng đeo đao đánh trận, mỗi người còn có một cái chế thức trường mâu, chân đi giày chiến, trong giày cắm một con dao găm, từng binh lính còn có một chiếc quân thảm. Mặc dù chỉ là trang bị binh lính bình thường, nhưng so với bọn họ được trang bị trước đó, đã là cách biệt một trời. 2.000 sĩ binh Man tộc đều có chiều cao trung bình, tuy nhiên đều thân hình cực kỳ khỏe mạnh, nước da ngăm đen khiến cơ thể dưới ánh mặt trời hiện lên màu đồng cổ sáng bóng. Ban đầu, bọn lính quân Hán đều dùng một loại ánh mắt khác thường đối đãi với những binh lính Man tộc đến từ Nam Cương này, tuy nhiên ở chung thời gian lâu dài, bất kể là tướng lĩnh hay là binh lính bình thường, đều thích những binh lính Man tộc có thể chịu khổ nhọc và lại thiên tính thuần phát thiện lương này. Những binh lính này mỗi tháng đều có quân bổng là 300 tiền, nhưng bọn họ cũng không phung phí, không đi vào trong thành uống rượu chơi gái, mà đem tất cả tiền đều tích góp từng tí một lại, gửi cho vợ con của mình, điểm này chiếm được sự tán thưởng của đám quan cao quân Hán. 1.500 con trâu gỗ chỉnh tề xếp hàng trên khu đất trống trong đại doanh, trong mỗi chiếc xe trang bị 5 túi lương thực tổng cộng nặng 5 thạch. Ngay phía trước trâu gỗ là một loạt lỗ nỏ cơ 9 mũi tên, có thể đồng thời bắn ra 9 mũi tên nỏ, tuy rằng tầm bắn không xa, chỉ có 50 bước, nhưng đối với tiến công gần, lực sát thương thật lớn, khiến trâu gỗ cũng có được năng lực phòng ngự nhất định. Mặt khác ở hai bên có cái giá trường mâu và móc treo cung tiễn cùng chiến đao, như vậy binh lính liền có thể nhẹ thân hành quân, không cần bị vũ khí trói buộc. Ở phía trâu gỗ đối diện với binh lính thì treo nón tre, túi lương thực và hồ lô nước, mà quân thảm thì cuộn chặt nhét ở trong túi ra phía dưới trâu gỗ, mọi vấn đề đều được tính toán vô cùng chu đáo. Bên cạnh mỗi một chiếc xe trâu đều đứng một gã binh lính Man tộc, còn 500 người khác làm trinh sát tuần tra và hộ vệ. Ở đội ngũ phía trước, Lưu Cảnh dặn dò Vương Bình. Tuy rằng đường kỳ Góc truyện audio.com, sơn lên phía bắc lịch thành đã bị chúng ta khống chế, nhưng ngươi vẫn phải một đường cẩn thận, không thể sơ suất. Vương Bình khom mình thi lễ nói, xin châu mục yên tâm, ty chức nhất định sẽ cẩn thận hành quân, tuyệt sẽ không sơ suất. Lưu Cảnh gật gật đầu, hắn lại nhìn một chút các binh lính Man tộc đang tinh thần hừng hực cười nói. Được rồi, có thể xuất phát. Vương Bình giục ngựa tới phía trước đội ngũ, giơ lên cao đại đao ra lệnh. Xuất phát, cửa chính quân doanh chậm rãi mở ra, nhóm Man binh đeo dây lưng trâu gỗ lên đầu vai, đẩy trâu gỗ tuy rằng chứa đầy 5 thạch lương thực nhưng đi vô cùng nhẹ nhàng, binh lính Man tộc bước nhanh như bay, từng con trâu gỗ được đẩy đi ra cửa chính quân doanh, dưới sự đưa tiễn vui vẻ của vạn tên lính theo đường hẻm chạy tới hướng đường Kỳ Sơn. Lưu Cảnh thấy tốc độ trâu gỗ cực nhanh, hơn nữa nhẹ nhàng linh hoạt, trong lòng có chút cảm khái, quay đầu lại nói với pháp chính. Ta cho phép chuẩn bị kiến tạo 3 vạn trâu gỗ, như vậy là Quan Trung và Lũng Hữu cùng chúng ta có thể liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Pháp chính cũng cười nói, Vương Triều Tần sở dĩ có thể thống nhất thiên hạ, mấu chốt cũng là bởi vì có được kho lúa Ba Thục, tương lai chúng ta cũng giống như vậy. Lũng Hữu chăn nuôi ngựa, Ba Thục và Kinh Châu sản xuất lương thực, có được lợi của Quan Trung, ta tin tưởng trong vòng 10 năm, chúng ta nhất định có thể quét ngang Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ. Trong lòng Lưu Cảnh cũng dâng lên hào tình vạn trượng, hắn quay đầu ra lệnh cho thị vệ. Lệnh cho tất cả quan quân từ giáo úy trở lên đến lều lớn trung quân, thương thảo sách lược giành lấy Tây Thành. Từ sau khi Tào Tháo dẫn đại quân rút lui khỏi Ký Thành, quân đóng ở Ký Thành cũng giảm mạnh còn 10.000 người, do chủ tướng Tào Nhân trấn thủ, phụ trách điều khiển phòng ngự đường Kỳ Sơn, bao gồm 6 điểm phòng ngự là Ký Thành, Lịch Thành, Kỳ Sơn Bảo Tây Thành, Mộc Môn Thành và huyện Thượng Khuê. Dựa theo Tào Tháo suy đoán khi rút quân, Lưu Cảnh ít nhất phải chuẩn bị một năm mới có thể phát động Bắc phạt lần thứ hai, đợi đến thời gian có lợi cũng phải đến mùa xuân sang năm rồi. Cũng chính là căn cứ vào suy đoán này, quân Tào ở vùng Quan Trung và Lũng Tây chỉ bố trí 100.000 đại quân, trong đó 7 vạn quân đội bố trí ở Quan Trung, do Hạ Hầu Đôn và Tuân Du xuất lĩnh. Mà đường Kỳ Sơn của quận Thiên Thủy thì bố trí 3 vạn quân đội, Tào Nhân làm chủ tướng, Mao Giới làm mưu sĩ. Trước khi quân Hán chưa phát động Bắc chinh toàn diện lần thứ hai, nhiệm vụ của Tào Nhân chủ yếu là phòng ngừa quân Hán quấy rầy và xâm nhập quy mô nhỏ. Nhưng gần đây nhất phát sinh một loạt sự tình khiến Tào Nhân cảm thấy run sợ trong lòng. Lúc quân Hán vừa mới chấm dứt thu hoạch vụ thu bỗng nhiên đã phát động tiến công Lịch Thành, cũng công phá được Lịch Thành, bắt được Hạ Hầu Bá, nếu như nói đây là quân Hán đại quy mô tiến công, nhưng binh lực lại tựa hồ như có chút hơi ít, chỉ có hơn 5.000 người. Nếu như nói đây chỉ là quân Hán quấy rầy quy mô nhỏ, thì lại không quá giống, hơn nữa là do lão tướng Hoàng Trung quân chức cao nhất trong quân Hán xuất lĩnh, loại quân tình mâu thuẫn lẫn nhau này khiến Tào Nhân cảm giác hoang mang sâu sắc. Ngay khi Lịch Thành bị chiếm đóng không lâu, quân Hán bắt đầu kiến tạo quân thành dự trữ lương thực ở Phong Vân Cốc phía nam Lịch Thành. Tào Nhân lúc này mới có thể xác định đây không phải quân Hán tiến công. Cốc truyện audio.com, quy mô lớn cũng không phải quấy rầy quy mô nhỏ, mà là quân Hán cải biến sách lược bắt đầu thận trọng từng bước phá từng cái pháo đài trên đường Kỳ Sơn, cũng ở ven đường Kỳ Sơn, xây dựng các trạm trung chuyển lương thực. Ý thức được quân Hán biến hóa sách lược, Tào Nhân lập tức phái người đi Nghiệp Đô khẩn cấp báo cáo với Tào Tháo, đồng thời lại thỉnh cầu quân đội Hạ Hầu Đôn trấn thủ Trường An trợ giúp. Trên thành Đầu Ký huyện, Tào Nhân tay cầm chuôi kiếm đứng ở trước lỗ Châu Mai nhìn ra xa những dãy núi hướng nam, trong mắt tràn đầy sầu lo. Tây thành cách nơi này cũng không phải rất xa, chỉ có không đến 200 dặm, địa phương y lo lắng nhất chính là Tây thành, nơi đó là toàn bộ yếu địa chiến lược đường Kỳ Sơn, thành trì cao rộng, có thể trú hơn vạn binh, đồng thời có thể tồn trữ hơn 10 vạn thạch lương thực. Một khi quân Hán lấy được Tây thành, Bắc phạt của quân Hán đã chiếm cứ thượng phong, khi đó y ăn nói như thế nào với thừa tướng? Trước mắt Tây thành tích trữ mấy vạn thạch lương thực cũng trú đóng 5.000 binh, do đại tướng Tăng Bá thống soái, nếu quân Hán chỉ có 5.000 người đột kích quả thật không sao cả, chỉ sợ quân Hán tăng binh, một khi tăng 2-3 vạn binh Tây thành liền nguy hiểm. Nếu viện quân Trường An có thể tới kịp y xuất quân đi trợ giúp Tây thành cũng không tệ, nhưng Tào Nhân cũng biết không có khả năng, chính mình 3 ngày trước mới phái người đi cầu viện Trường An, chuyến đi này gần nhất ít nhất cần thời gian 7-8 ngày, mà thừa tướng nghiêm lệnh không cho y dễ dàng xuất quân, để tránh ký thành hư không, bị quân Hán nhân cơ hội đánh lén. Lúc này, Mao Giới đi đến bên cạnh Tào Nhân cười nói. Tướng quân cũng không cần quá sốt ruột, cho dù quân Hán Bắc thượng ít nhất cũng phải đối diện với Kỳ Sơn Bảo, nếu không quân đội Kỳ Sơn Bảo sẽ chặt đứt đường vận chuyển lương của bọn họ, cho dù 10 hoàng trung cũng vô dụng, mà Kỳ Sơn Bảo địa thế hiểm yếu, chỉ dựa vào mấy nghìn người gần như rất khó cướp lấy, cho nên ta cho rằng hiện tại Tây thành tạm thời còn không có nguy hiểm, tướng quân có thể an tâm chớ nóng vội. Tào Nhân không thích Mao Giới, cũng không phải Mao Giới không có năng lực, mà là Mao Giới làm quan rất thanh liêm, chính y nghèo khó cũng thôi đi, cố tình y thân là chức vị cao, lại yêu cầu văn võ bá quan triều đình cũng đều phải liêm khiết làm theo việc công, như vậy rất dễ dàng đắc tội với người khác. Tuy rằng bản chất Tào Nhân không tham ăn hối lộ, nhưng huynh đệ của y là Tào Hồng lại mấy lần bị Mao Giới buộc tội, suýt nữa bị bãi miễn chức quan, điều này khiến trong lòng Tào Nhân vẫn bất mãn đối với Mao Giới. Quan trọng hơn là Tào Nhân chứng mắt chí mưu của Mao Giới, năm đó ở Phàn Thành cũng bởi vì phán đoán của Mao Giới sai lầm mới đưa đến việc y bị thủy quân Giang Hạ đánh lén ngay lúc đó, đại tướng Nhạc Tiến chết ở Tân Giã trở thành tiếc nuối mà Tào Nhân vẫn khó có thể nhắn nhủ tới thừa tướng. Tuy rằng Mao Giới về sau lại giành được bí phương dầu hỏa mà lập nhiều công lớn, nhưng trong lòng Tào Nhân trước sau vẫn đối với y canh cánh trong lòng. Lần này thừa tướng phái Trần Quần đi thành đô đàm phán, lại bổ nhiệm Mao Giới là tham quân sự Lũng Tây, khiến trong lòng Tào Nhân rất không vui vẻ. Tuy nhiên Tào Nhân cũng biết thừa tướng đối với Mao Giới vô cùng coi trọng, lập Ngụy Quốc xong liền phong Mao Giới làm thượng thư chức cao vọng trọng, y còn đắc tội không nổi Tào Nhân liền. Cốc truyện audio.com thản nhiên nói, theo lý có thể Lịch Thành rất khó tấn công, nhưng quân Hán lại trong một đêm công phá Lịch Thành, cho nên trên chiến trường sự tình gì cũng có thể xảy ra, chúng ta đừng nghĩ quá đơn giản. Nếu Tây thành nguy cấp ta vẫn còn phải lãnh binh đi cứu viện. Mao Giới cảm giác đến sự lãnh đạm trong giọng nói Tào Nhân, y trầm mặc chốc lát nói. Nếu tướng quân lo lắng, có thể ra lệnh cho 2.000 binh lính Mộc Môn thành tiếp viện Tây thành, quân đội Tây thành thì có 7.000 người, đủ để chống cự 2 vạn người công thành. Đề nghị này Tào Nhân còn có thể chấp nhận, y gật gật đầu. Liền theo lời Mao Thượng Thư nói như vậy, điều binh lính Mộc Môn thành tiếp viện Tây thành. Vừa dứt lời, một tên binh lính từ dưới thành chạy lên hô to. tướng quân, chim bồ câu đưa thư của huyện Hạ Biện đến rồi. Tào Nhân ngẩn ra, không ngờ là chim bồ câu thư, tất nhiên là có tình báo khẩn cấp, y lập tức ra lệnh. Đem thư trình lên đây. Binh lính chạy lên đem một phong thư chim bồ câu đưa cho Tào Nhân, Tào Nhân mở thư ra nhìn kỹ, lập tức giật mình kinh hãi. Mao Giới bên cạnh thấy vẻ mặt Tào Nhân khác thường, liền vội vàng hỏi. Quận Võ Đô bên kia xảy ra chuyện gì? Tào Nhân thở dài một tiếng nói. Lưu Cảnh bây giờ đang ở huyện Hạ Biện, chỉ sợ hắn sẽ đích thân xuất quân bắc thượng. Mao Giới suy nghĩ một chút nói. Lưu Cảnh hẳn là chỉ ở Hán Trung thị sát, sẽ không dễ dàng xuất quân bắc thượng, dù sao Trần Quần và Thực Công Tử đều ở thành đô, trước khi đàm phán còn chưa ngã ngũ, hắn sẽ không nóng lòng phát động tiến công. Ta tin tưởng thừa tướng phán đoán cũng không sai, Lưu Cảnh muốn dẫn đại quân bắc phạt ít nhất phải đến mùa xuân sang năm cơ. Nhưng sách lược hiện tại của bọn họ thay đổi, Tào Nhân có chút tức giận. Lưu Cảnh đang từng bước thận trọng bắc thượng, một khi đoạt được Tây Thành, bắc phạt của hắn liền thắng lợi một nửa, còn cần gì phải chờ đến mùa xuân sang năm. Không được, ta phải đích thân đi Tây Thành chủ trì phòng ngự. Lòng Tào Nhân nóng như lửa đốt, không nghe Mao Giới khuyên, bước nhanh xuống thành, y mệnh lệnh cho phó tướng Ngưu Kim. Nhanh chóng điểm 5.000 quân mã, ta muốn lập tức tiến đến Tây Thành. Ô Cách Chương.